Chương 2785, một quyền diệt một nước, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Lý Thất Dạ từng bước một đi tới, Tề Phong Thần Vương triệt để hoảng hồn, kêu to nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có thế thế nào, chém ngươi mà thôi, ta liều mạng với ngươi. Ở thời điểm này, Tề Phong Thần Vương không có lựa chọn khác, mà Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão đã tự thân khó đảm bảo, sẽ không xuất thủ cứu hắn. Ở thời điểm này, Tề Phong Thần Vương hối hận phát điên, sớm biết có kết quả như vậy, hắn làm gì đến dính vào vũng nước đục này đâu, biết sớm như vậy, hắn liền không nên tới dính vào. Ngay từ đầu, hắn cho rằng có Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão liên thủ, đó là tất thắng không thể nghi ngờ, hắn dính vào một chút, đơn giản là muốn ôm một chút Bát Quái Chưởng Thương Sinh bắp đùi của bọn hắn, vì bọn họ Tề Phong quốc mưu được lợi ích, không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến thế cục dạng này. Liền xem như Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão liên thủ, đều không thể ở trong tay Lý Thất Dạ chiếm được chỗ tốt, thậm chí là không địch lại, cái này khiến hắn trở thành pháo hôi. Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, hắn liền sẽ không đến dính vào, đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận có thể bán. Ở thời điểm này, Tề Phong Thần Vương hối hận thì hối hận, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có buông tay liều mạng. Ở thời điểm này, toàn thân hắn huyết khí dâng trào mà lên, quanh một tiếng vang thật lớn. Toàn thân hắn xí diễm phun ra ngoài, tất cả xí diễm phóng lên tận trời thời điểm, quét sạch cửu thiên thập địa, các huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Ở thời điểm này, Tề Phong Thần Vương cuồng hống một tiếng, thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, vang vọng toàn bộ tiên ma đạo thống, két, két, két. Một trận nặng nề thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp xa xôi Tề Phong quốc dâng lên một mặt ống ánh vô cùng cự kính. Tấm cự kính này dùng trầm tinh chi thạch chỗ rèn luyện mà thành, cả mặt tinh thạch cự kính ở giữa lõm xuống, có thể ngưng tụ lấy vô số quang mang. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này Tề Phong quốc dùng tốc độ khó mà tin nổi lập tức ngưng tụ rộng lượng đại đạo chi lực, tự hồ toàn bộ Tề Phong quốc nội tình lực lượng đều lập tức ngưng tụ tại trong tinh thạch cự kính. Ngay tại trong nháy mắt này, tại một tiếng này oanh trong tiếng nổ, chỉ gặp tinh thạch cự kính lập tức phun ra một cổ trùng sáng rực rỡ. Cổ này trùng sáng thô to, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm tinh không, lập tức xạ kích ở trên người Tề Phong Thần Vương. Khi trùng sáng rực rỡ trong nháy mắt bắn ở trên người Tề Phong Thần Vương thời điểm, cái này khiến Tề Phong Thần Vương thân thể lập tức gánh chịu đến từ Tề Phong quốc nội tình lực lượng, toàn thân hắn xí diễm càng thêm tăng vọt, như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt bầu trời, trong nháy mắt đem trên bầu trời vô số ngôi sao bao phủ, đạt được chính mình cương quốc nội tình lực lượng đằng sau. Tề Phong Thần Vương thực lực lập tức tiêu thăng, toàn thân hắn chỗ dân trào đi ra xí diễm chính là lột bột mà bốc lên lấy thiểm điện. Giết, tại thời khắc này, Tề Phong Thần Vương cuồng hống một tiếng, tại dưới tất cả nội tình lực lượng, trên đỉnh đầu hắn chỗ treo lấy cự chưởng do trăm ngàn vạn tòa thần nhạc hóa thành kia cũng lập tức sáng chói ống ánh đứng lên, tại dưới tất cả hào quang ống ánh, rốt cuộc không nhìn thấy từng tòa thần phong kia, mà là một cái triệt để hoàn chỉnh cự chưởng chìm nổi ở nơi đó. Mà lại cự chưởng này rủ xuống lấy như thác trời khí tức, trong khí tức này tràn ngập thủy tổ lực lượng. Giờ này khắc này, Tề Phong Thần Vương tiên hạ thủ vi cường, theo hắn rống to một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời cự chưởng trong nháy mắt chụp về phía, trực tiếp nghiền sát hướng Lý Thất Dạ, trấn sát lực lượng tuyệt thế vô song, mà lại lực lượng như vậy có thủy tổ khí tức, tự hồ có thể đem dưới lòng bàn tay hết thảy đều ép diệt một dạng. Một chưởng này trấn sát xuống thời điểm, tựa như là thủy tổ một chưởng một dạng, để cho người ta mười phần kinh dị, không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi rung động sợ một chút, một chưởng có thế hủy một nước. Nhìn thấy một chưởng trấn sát xuống này, có cổ quốc hoàng đế sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng, đối mặt ôm theo thủy tổ lực lượng trấn sát xuống một chưởng này, Lý Thất Dạ không có quá nhiều phản ứng, chỉ là nở nụ cười, nhảy vọt lên trời, một quyền thẳng sâu mà ra, quát, phá. Quanh một tiếng trường sâu mà ra, như trường hồng quán nhật, như chân long hoành không, một quyền xuyên qua vạn vực, thế không thể đỡ, dưới một quyền này, bất luận ngươi là chúng đế chư thần, đều tất sẽ bị một quyền đánh xuyên, phanh, phanh, phanh. Tại một quyền này thẳng sâu mà ra thời điểm, từng đợt vỡ nát thanh âm vang lên, mà lại từng trận thanh âm vỡ nát này là trong nháy mắt vang lên, lập tức sâu thành mười phần chặt chẽ tiết tấu, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Trước mắt một màn này mười phần rung động lòng người, một quyền trường sâu mà ra, cái thứ nhất bị đánh xuyên chính là trấn sát xuống cự chưởng. Cự chưởng này bị Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên, hóa thành cự chưởng trăm ngàn vạn tòa thần nhạc dưới một quyền này cũng lập tức vỡ nát. Một quyền quán xuyên cự chưởng đằng sau, trường quyền như hổ dược long tường, cũng không có dừng lại, tiến nhanh mà vào, trong nháy mắt đánh xuyên Tề Phong thần vương lồng ngực. Ngay sau đó, trường quyền ngang qua ức vạn dặm, tại trong phanh một tiếng, đánh xuyên Tề Phong quốc mặt kính tinh thạch to lớn kia, cuối cùng mới là phanh một tiếng vang thật lớn, trường quyền đánh xuyên Tề Phong quốc đại địa, Tề Phong quốc hoàng cung lập tức bị đánh xuyên ra một cái hang lớn. Tại dưới một quyền này, Tề Phong quốc dưới mặt đất nội tình trong nháy mắt bị hủy diệt, cho nên, khi Tề Phong quốc dưới mặt đất nội tình bị phá hủy thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực theo nội tình băng diệt đằng sau, trong nháy mắt phun ra ngoài, dâng trào lên thiên không, vẩy xuống tại Tề Phong quốc mỗi một hẻo lánh. Tại thời khắc này, Tề Phong quốc mỗi người cái quận đô trên bầu trời, tựa như là trời mưa cam lộ một dạng. Tất cả thiên địa tinh hoa, đại đạo chân khí đều từ trên trời giáng xuống, dính ướt bùn đất, có vạn vật hồi xuân cảm giác. Ở thời điểm này, Tề Phong quốc có không ít bách tính con dân reo hò, không ít người hấp thu thiên địa tinh hoa, đại đạo chân khí này đằng sau, được ích lợi vô cùng, quản chi là phàm nhân lão nhân cũng sẽ vì vậy mà trường thọ. Một quyền băng diệt cự chưởng, một quyền oanh sát Tề Phong thần vương, càng là một quyền hủy diệt Tề Phong quốc nội tình, dưới một quyền, băng diệt một cái truyền thừa. Hủy diệt một cái vương triều, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Một hồi lâu, Tề Phong thần vương lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực của mình lỗ máu, hắn một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên. Ở thời điểm này, hắn không khỏi xoay người sang chỗ khác, trông về phía xa chính mình Tề Phong quốc, chỉ gặp hoàng cung bị đánh xuyên, nội tình bị băng diệt, tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chân khí phun ra ngoài. Cái này sợ đến Tề Phong thần vương một đôi mắt mở lớn nhất, ai cũng biết. Một khi nội tình bị băng diệt, vậy liền mang ý nghĩa cương quốc này từ đây tan thành mây khói. Bọn hắn Tề Phong quốc vương triều đã trải qua một đời lại một đời người tích lũy, đã từng là đứng vững vàng thời đại này đến thời đại khác, thống trị cương quốc này vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay lại bị một quyền sụp đổ, một cái vương triều cứ như vậy hôi phi yên diệt. Không, Tề Phong thần vương không khỏi hét lên một tiếng, nhưng, đây hết thảy đều đã trễ, thân thể của hắn ngửa mặt lên, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một mạng hô minh, đi thẳng đến hoàng tuyền, quản chi đã là chết rồi, Tề Phong thần vương một đôi mắt đều mở rất rất lớn, tại trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn cũng y nguyên không cam tâm, nhưng, đây đã là không làm nên chuyện gì, cái này không chỉ có là hắn chết, mà toàn bộ Tề Phong quốc vương triều cũng theo hắn mà tan thành mây khói. Tất cả mọi người cũng đều rung động mà nhìn xem một màn này, thử nghĩ một chút, một quyền này không chỉ có hủy diệt một tôn thần vương, càng là hủy diệt một cái vương triều. Kinh khủng hơn chính là, cách xa nhau lấy ước vạn dặm tinh không, dưới một quyền, một cái vương triều cứ như vậy hôi phi yên diệt, quá kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người rùng mình, ở thời điểm này, mọi người có thể tưởng tượng, đối địch với Lý Thất Dạ, cái này sẽ là thế nào kết quả. Hắn thật muốn diệt ngươi tông môn, muốn diệt ngươi vương triều, hắn căn bản cũng không cần tự mình đi một chuyến các ngươi tông môn hoặc vương triều, trực tiếp là cách không một quyền đánh ra. Liền có thể đem ngươi một cái tông môn hoặc vương triều lập tức hôi phi yên diệt, thủy tổ sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một quyền khủng bố đã cường đại đến tình trạng như vậy, có bất hủ chân thần run rẩy một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đương thời, thủy tổ không phải không ra sao? Làm sao còn sẽ có thủy tổ? Mà lại, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này thủy tổ, nếu là có tân thủy tổ chứng đạo, đây cũng là thiên hạ đều biết sự tình mới đúng. Có lão tổ cũng một đôi mắt trợn trừng lên, không khỏi nói ra, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ một quyền này, lại một lần nữa phá vỡ mọi người đối với hắn ấn tượng, tất cả mọi người đối với hắn đoán chừng lại đến một cái tầng thứ cao hơn, coi như không phải thủy tổ, cũng là cực kỳ nghịch thiên trường tồn bất hủ, hoặc là đỉnh phong trường tồn, chí tôn trường tồn, làm không tốt sẽ là một tôn viễn đạo trường tồn, lúc này liền xem như bất hủ chân thần, cũng là run rẩy, hai chân không tự chủ đánh run một cái. Nhìn thấy một màn này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão cũng không khỏi sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai người bọn họ giao một cái ánh mắt, trong ánh mắt bọn họ sát cơ càng tăng lên. Không hề nghi ngờ, hôm nay bọn hắn nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ, nếu như hôm nay không chém giết Lý Thất Dạ, quản chi hai người bọn họ có thể còn sống rời đi, như vậy đối với bọn hắn tới nói, đối với bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa tới nói, đều là đại họa trong đầu. Chỉ cần hôm nay Lý Thất Dạ sống tiếp được đi, chỉ sợ hắn sớm muộn có một ngày sẽ tiêu diệt bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc cùng Trung Vực Thánh Địa, đến lúc kia, bọn hắn bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa chỉ sợ không còn có cái gì có thể chống đỡ được hắn. Có Tề Phong quốc vết xe đổ, cái này khiến bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão đều sát tâm càng thêm kiên định, hôm nay đối với bọn hắn tới nói, hoặc là Lý Thất Dạ còn sống rời đi, hoặc là bọn hắn còn sống rời đi, song phương nhất định phải vừa chết. Bằng không, phía sau liền có tai nạn càng lớn, đến lượt các ngươi chuẩn bị đến thế nào đâu? Một quyền băng diệt Tề Phong quốc, Lý Thất Dạ xoay người sang chỗ khác, vẫn là đứng chắp tay, nhìn xem bát quái trưởng Thương Sinh bọn hắn. Bất quá, xem ra Trường Sinh Tiên Bàn còn không hạ xuống được, còn cần một chút thời gian, các ngươi trước hết giết đi lên chịu chết đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút trên bầu trời Trường Sinh Tiên Bàn, bởi vì Trường Sinh Tiên Bàn không thể gom góp 18 chiếc bàn phù, muốn thôi động nó, liền cần thời gian dài hơn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.